cho Bạc Hà thêm đường. Chương 53, mất lần nữa. Góc truyện audio.com. Một thanh âm quen thuộc truyền đến từ ngoài cửa, mọi người ai cũng cứng họng, mấy ngày nay tốt chứ sao thấy ta mà lại làm vẻ mặt này. Tiểu Diệp, công việc tốt không? Có chỗ gì không rõ cứ hỏi ta sẽ chỉ dạy cho ngươi. Trương Tiểu Diệp lúng túng cười một chút, đây là đang nói mình đoạt công tác của nàng sao? Cảm ơn, ta đã thông thạo hết rồi. Mời ngồi, ra đường chậm rãi mở miệng, bất kể nàng còn muốn làm cái gì cũng không thể tách hắn và Bạc Hà ra, đừng nói là một đái tinh, 100 mỹ nhân cũng không được. Nói ngắn gọn thôi, ta là tới cùng Tống Đài trưởng nói chuyện hợp tác. Ra đường cười một tiếng, giữa chúng ta còn gì để hợp tác sao? Lúc trước hộ khách tài liệu chẳng lẽ không đúng ngươi cho Lê Mặc Thân sao? Đái tình, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, rốt cuộc muốn làm cái gì nói thẳng sao? Giờ Cao Vũ và Tiểu Diệp ngoắt ngoắt tay, mọi người cùng nhau lui ra ngoài. Tình huống này bọn họ không thích hợp để xem. Sắc mặt Đái Tình có chút biến hóa, quả thật chính là nàng cho Lê Mặc Thân, mặc dù cho dù không cần nàng Lê Mặc Thân cũng biết nhận được, dù sao hộ khách chỗ ở xí nghiệp cũng sẽ ở đài truyền hình thượng truyền ra, nói cách khác bọn họ không tồn tại bất kỳ bí mật tính, toàn bộ cũng là trong suốt, chẳng qua là Lê Mặc Thân hạ thủ tốc độ, muốn đem những xí nghiệp này quảng cáo toàn bộ phát hình ra một bộ tốc độ nhanh nhiều lắm, kia dĩ nhiên là chỉ có này một loại khả năng, ra đường thông minh như vậy người, làm sao có ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới đâu, Đái Tình cũng không có phản bác. Ta hôm nay tới chính là muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác, đài truyền hình không thể có hộ khách. Quả thật mọi chuyện là do ta nên ta sẽ đền bù. Đền bù, ra đường cao mày, ánh mắt Bạc Hà còn lớn hơn. Bọn họ lập tức nghĩ tới người tài trợ mà Dơ Cao Vũ nói, nếu thật sự cùng Đái Tình có liên quan. Xem ra các ngươi cũng đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đái Tình, ngươi không nên náo loạn nữa, đài truyền hình chúng ta cho dù. Hắn còn chưa nói hết, Bạc Hà đã kéo nhẹ vạt áo của hắn, sau đó nàng mở miệng. Ra đường, đây là hảo ý của Đái Tình, nếu là hảo ý thì chúng ta làm sao mà cự tuyệt. Ra đường như lọt vào trong sương mù, hắn không phải là hành động theo cảm tình người, nhưng thật không muốn cùng nữ nhân này có quan hệ gì nữa. Cũng tự trách hắn mấy năm trước đơn thuần chỉ xem nàng như một bằng hữu, không ngờ nàng dám phá hoại tình cảm của hắn và Bạc Hà. Bạc Hà không có ở đây hắn có thể cho nàng hồi nháo, nhưng hôm nay Bạc Hà trở lại, nàng nếu muốn làm chuyện thương tổn Bạc Hà, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe thấy lời nói của Bạc Hà, Đái Tình cũng là cười một tiếng, nàng bây giờ cũng không dối trá lấy thân phận bằng nữa, đối với nàng mà nói, nàng bây giờ chỉ là một thân phận. Tình địch, không hơn, bất kể ngươi có chấp nhận hay không thì đây cũng đã là sự thật, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, ra đường, ta nghĩ không cần thuật lại với ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ra đường thanh âm trung lộ ra một tia giận dỗi. Ta muốn làm quảng cáo cho xí nghiệp của ta đơn giản là như vậy. Đái Tình thản nhiên nói. Đài truyền hình có rất nhiều, tại sao lại phải tìm đến đây? Đái Tình, cho dù ngươi làm vậy có nguyên nhân gì, ta cũng không cảm kích ngươi, hơn nữa muốn mượn cơ hội phá đám ta và Bạc Hà, đừng nói là bội ước chính là. Nhưng ra đường còn chưa nói hết, Bạc Hà đã lôi kéo hắn lại thấp giọng nói. Góc truyện audio.com. Ra đường, đừng như vậy. Ra đường thích nói ta như thế nào cũng không liên quan đến ngươi, ta thừa nhận ta bị bại bởi ngươi, ngươi cũng không cần làm bộ hảo tâm. Ta cũng sẽ không làm gì các ngươi, nhưng ta nghĩ chúng ta cũng không thể làm bằng hữu được nữa. Bạc Hà bị nghẹn đến không nói được gì, dù gì nàng cũng khó có thể xem Đái Tình như bằng hữu. Ra đường quả thật chịu không nổi Bạc Hà thụ nửa điểm ủy khuất, cứ như vậy bị quở trách càng làm cho hắn không cách nào nhịn được. Ngươi còn có việc sao? Dĩ nhiên, người của chúng ta lúc trước chỉ ký hiệp ước, cụ thể sự nghi là để ta làm chịu trách nhiệm, ta muốn cùng ngươi nói một chút cụ thể nhu cầu cùng an bài. Chuyện này trực tiếp tìm Dơ Cao Vũ, phòng làm việc của hắn ngươi cũng biết, xin mời. Tống ra đường, đây là thái độ gì? Nếu như không muốn hợp tác ngươi có thể giải ước, chúng ta sẽ không truy cứu. Ra đường vung lên nụ cười nhưng khác với vui vẻ, bên trong chỉ gồm một tia giễu cợt và một tia miễn cưỡng. Mơ tưởng, Đái Tình nói xong xoay người rời đi. Sau đó vừa quay đầu, chỉ mong, không có ta các ngươi thật có thể đủ ở chung một chỗ. Một câu nói cũng làm cho Bạc Hà thấy phát lạnh, lời này của Đái Tình thật không có ý tốt gì. Trên thực tế nàng tin tưởng thực lực của Lê Mặc Thân, công thêm tin tức nhìn trên TV, nàng thầm khen ngợi hắn. Xem ra, ra đường nhất định chưa biết chuyện này, nếu biết thì làm sao có thể che chở cho Bạc Hà như vậy. Nhưng Đái Tình cũng đã coi nhẹ tình cảm của Bạc Hà và ra đường, nàng chỉ biết Lê Mặc Thân tạo cơ hội cho nàng và ra đường gặp mặt, cộng thêm chuyện trên TV, không hề biết sau lưng đã có chuyện. Bạc Hà và ra đường nhìn thân ảnh nàng rời đi cảm thấy bất đắc dĩ. Đái Tình lấy thân phận xuất hiện như vậy trước mặt bọn họ làm bọn họ ứng phó không kịp. Phòng làm việc chỉ còn hai người, ra đường Ôn Nhu vuốt tóc nàng. Ủy khuất ngươi, hết thảy Ôn Nhu cùng đau lòng cũng từ trong ánh mắt toát ra, hắn nghĩ cho nàng chính là tốt nhất hết thảy, lại không nghĩ rằng luôn là cho nàng mang đến thương tổn, nàng từng là một cô gái tỏa nắng như ánh mặt trời. Thế nhưng hôm nay chỉ còn lại nước mắt cùng sợ hãi. Cảm giác được thân thể nàng hơi rung động, ra đường đem nàng kéo đến trọng lòng ngực của mình, bảo vệ thật chặt. Hết thảy cũng sẽ qua, tin ta. Chấm, đối với Bạc Hà mà nói, lời nào của ra đường nàng cũng chưa từng phản kháng, hôm nay tận mắt nhìn thấy vì nàng mà ra đường cùng người nhà trở mặt sau, lại càng cảm động không dứt, nguyên vọng cùng hắn cả đời càng thêm mãnh liệt, không ngừng gật đầu trong lòng hắn. Thấy vậy ra đường càng thêm đau xót, hắn cảm thấy thật thất bại, không thể làm cho nữ nhân của mình vui vẻ chính là một thất bại của nam nhân. Hắn cảm thấy nơi nào của mình cũng rất hài lòng, duy chỉ có điểm này không tốt. Chúng ta về nhà, tiếp tục tìm hộ khẩu, tìm được rồi đi đăng ký, có được hay không? Nụ cười lập tức hiện lên trên mặt nàng, hai người cùng nhau nhanh chóng về nhà. Qua một hồi tìm kiếm, bọn họ vẫn là thất vọng. Không sao, ta vẫn muốn làm bạn gái ngươi a, làm lão bà áp lực rất lớn nha. Ra đường nhẹ nhàng gõ nhẹ nàng, cửu nữ nhi nói nhảm, sau đó nói nhỏ bên tai nàng. Trong sạch của ta cũng bị ngươi phá hủy, ngươi còn không chịu trách nhiệm. Bạc Hà bật cười, bỗng nhiên nghĩ đến sự cuồng dã của hắn khi ở trên giường, khuôn mặt không tự chủ được đỏ lên. Gocchuyenaudio.com, hoàn toàn không thể nghĩ, ra đường ngày thường thuần lương vô hại thế mà khi vừa lên giường thì giống như dã thú vậy, làm như phát tiết nhục dục của hắn vậy. Bất quá Bạc Hà cũng có thể lý giải, dù sao ra đường đã là một 28 tuổi nam nhân, vì nàng thủ thân như ngọc lâu như vậy cho nên. Bất kể hắn như thế nào, cũng tình có thể nguyên. Huống chi, không đợi nghĩ xong, bên tai truyền đến một trận nhiệt khí, đôi môi ấm áp của ra đường đã xông tới. Có phải hay không nghĩ tới ta, khi nói chuyện còn đưa tay dò vào vạt áo của nàng. Ngươi làm gì, a di một lát đi ra ngoài có nhìn thấy. Bạc Hà muốn né tránh, lại bị ra đường chặn ngang ôm lấy đi vào phòng ngủ, bây giờ đã không còn vấn đề, mà là chuyện này đại khái hầu hết có thể để cho Bạc Hà cảm nhận được sự hiện hữu của mình. Huống chi, đối mặt Bạc Hà, hắn là thật hoàn toàn không có sức miễn dịch. Cách chương.